Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 295, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong nhà ma, một làn sóng chấn động lan truyền giữa các nhân viên quỷ. Họ đồng loạt cảm nhận được ý nghĩ của Lê Diệu, khiến ai nấy đều trở nên phấn khích chưa từng thấy. Thông tin được truyền đi khắp nơi với tốc độ ánh sáng. Bà chủ muốn học mở khóa. Bà chủ muốn học mở khóa rồi kìa. Chẳng mấy chốc, tất cả nhân viên quỷ đều đổ dồn về phó bản Tiểu Thiến, nơi Lê Diệu và Lâm Hạ từng biến mất không dấu vết. Kể từ khi Lê Diệu mất tích, nhà ma lập tức thay đổi chiến lược vận hành. Ngoại trừ phó bản Tận Thế Cực Hàn vẫn mở bình thường, tất cả các phó bản còn lại đều bị giới hạn lượng khách tham quan. Mỗi ngày chỉ tiếp tối đa 1.000 người. Phần lớn nhân viên đều rút lui khỏi các phó bản khác, tập trung tại Tiểu Thiến. Vừa tu luyện, vừa đồng lòng cảm ứng tín hiệu từ Lê Diệu, mong có thể kết nối lại với bà chủ thân yêu của họ. Trước đây, những âm thanh vọng lại từ bà chủ rất mơ hồ, chỉ như làn sóng yếu ớt trong gió. Nhưng giờ đây, âm thanh ấy dường như đã trở nên vô cùng rõ ràng, như tiếng gọi tha thiết từ một nơi xa xăm. Bạch Linh mắt đỏ hoe vì xúc động, giọng run run, là bà chủ đang gọi chúng ta. Mạnh bà bước lên phía trước, đưa tay ra hiệu cho mọi người giữ trật tự rồi dặn dò. Tất cả nhắm mắt, tĩnh tâm, tập trung cảm ứng, hướng về bà chủ. Hàng trăm nhân viên quỷ không ai bảo ai, cùng ngồi xuống, nghiêm túc làm theo. Từ sâu trong cõi vô thức, họ đồng thanh gọi, bà chủ, cháu ở đâu vậy? Ở một nơi khác, Lê Diệu đang ngồi chống cằm suy nghĩ thì tim bỗng đập mạnh. Một luồng cảm giác kỳ lạ chạy dọc theo sống lưng, lan đến đan điền, cô ngơ ngác nhìn xuống bụng mình. Trời ơi, là gì thế này? Rõ ràng là có âm thanh vọng ra từ bên trong cơ thể cô. Lê Diệu chọc tay vào bụng, nghiêng đầu hỏi một cách thận trọng. Ai, ai đang ở trong đó vậy? Một giọng nói vang lên, rõ ràng đến mức khiến cô ngẩn người. Bên trong nhà ma, các nhân viên quỷ như vỡ òa. Đặc biệt là Bạch Linh, mí mắt cô giật liên hồi vì quá kích động. Tiểu Thiến thì không kìm được hét lên, ôm chặt lấy Như Hoa. Là chị, là giọng của chị ấy. Im lặng, Mạnh bà lên tiếng nhắc nhở. Khi không gian yên tĩnh trở lại, bà tiếp tục, chúng ta phải tập trung hơn nữa, tâm niệm phải đồng nhất. Mọi người, cùng gọi bà chủ thêm lần nữa. Cả đám đồng thanh hô. Rõ, một lần nữa. Hàng trăm nhân viên quỷ hợp sức, giọng nói vang lên đầy xúc động. Bà chủ, bà chủ, là chúng tôi đây. Âm thanh trong đan điền ngày càng rõ ràng hơn. Lê Diệu ngạc nhiên cực độ, lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt tỉnh tâm, dùng thần thức quan sát bên trong. Trong không gian nội tâm của cô, một khối Rubik lập phương đang xoay tròn chậm rãi. Một mảnh màu xanh trên khối Rubik phát sáng, chính từ nơi đó phát ra âm thanh. Lê Diệu đưa tay phải ra, lập tức khối Rubik bay tới trước mặt cô. Cô cẩn thận quan sát rồi nhẹ nhàng chạm vào mảnh màu xanh ấy. Có ai ở trong này không? Một loạt tiếng trả lời vang lên đồng thanh. Bà chủ, là chúng tôi đây. Chúng tôi, Lê Diệu nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, các người là ai? Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả nhân viên nhà ma đều chết lặng. Bà chủ, không nhận ra họ, không thể nào. Bạch Linh thốt lên. Mạnh bà bình tĩnh phân tích, rất có thể ký ức của bà chủ đã bị phong ấn. Tiểu Thiến giận dữ, nhất định là do con mụ Lâm Hạ kia. Đồ độc ác, chỉ cần nghĩ đến việc Lê Diệu bị Lâm Hạ âm mưu bắt đi, rồi còn bị phong ấn ký ức, trong lòng ai nấy đều đau xót vô cùng. Tiểu Thiến mắt đỏ hoe, vừa tức vừa đau lòng. Như Hoa thì cúi đầu, lấy khăn tay chấm nước mắt. Những chú thỏ nhỏ đứng thành một nhóm, miệng ba răng đồng loạt hòa khóc. Hu hu hu, bà chủ nhất định đã chịu nhiều khổ sở lắm. chúng tụm lại ôm lấy tai nhau, vừa khóc vừa thút thít. Trời ơi, ban đêm không ai sưởi ấm cho bà chủ, ai nấu cơm, ai giặt quần áo, hu hu. Hai người từng trải như Tê Hồng Vĩ và Cát Tuấn Tài vốn không dễ xúc động cũng phải dụi mắt khi thấy đám thỏ nhỏ khóc đến run rẩy cả tay. Dù đám thỏ hơi khoa trương, nhưng nói không sai, bà chủ của họ, một mình nơi xa lạ, không ai chăm sóc, không ai giúp đỡ, ký ức còn bị lấy mất, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng, ngay cả heo vòi vòi cũng nhỏ ra hai giọt nước mắt tròn xoe. Lăn thành bong bóng bay lên không, cả nhà ma như chìm trong tiếng khóc nức nở. Mạnh bà nhìn đám nhân viên đang khóc giống như thủy triều tràn vào, không khỏi thở dài lắc đầu. Thôi nào, đừng khóc nữa, việc quan trọng là giúp bà chủ nhớ lại, không được để cảm xúc lấn át. Bà trấn an mọi người, sau đó dẫn dắt họ ổn định tinh thần, dồn sức kết nối với Lê Diệu một lần nữa. Bà chủ, bà nói, giọng chậm rãi và rõ ràng, chúng tôi là nhân viên của cô. Có lẽ vì ký ức bị phong ấn, nên cô không nhớ ra chúng tôi. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ giúp cô nhớ lại tất cả. Rubik âm dương có lối ra, có thể triệu hồi chúng tôi. Cô hãy mở lối ra. Giọng nói của Mạnh bà vang lên, bình thản mà rõ ràng. Lê Diệu nhíu mày nhìn mảnh màu xanh lục trong Rubik, thử chạm vào nó, nhưng chẳng có gì xảy ra. Mở không được, cô lắc đầu. Có chút thất vọng, Mạnh bà im lặng một lúc, rồi nói, chắc là bị phong ấn. Vị diện mà cháu đang ở có giới hạn, không cho phép lối ra được mở. Không mở được cũng không sao. Diệu Diệu, bây giờ cháu hãy tĩnh tâm lại, thử cảm nhận Rubik bằng tâm trí. Hãy nhìn sâu vào bên trong nó. Nhà ma là một phần của cháu, cũng giống như tay chân, như cơ thể cháu vậy, không thể bị giới hạn. Cháu sẽ thấy được, nghe theo lời chỉ dẫn. Lê Diệu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt tập trung. Ngay lập tức, ánh mắt cô như xuyên qua khối Rubik, nhìn thấy một thế giới khác đang ẩn chứa bên trong. Nơi đó, những gương mặt quen thuộc hiện lên. Một đám người đang đỏ hoe mắt, ánh nhìn tha thiết hướng về cô. Lê Diệu giật mình, theo phản xạ liền cắt đứt kết nối nội thị. Cảm giác đó qua mãnh liệt, khiến tim cô đập thình thịch. Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì, cô vội vàng lấy điện thoại trong túi áo ra, mở một ứng dụng quen thuộc. Ngay khi giao diện ứng dụng nhà ma xuất hiện, dù ký ức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng Lê Diệu lại hiểu rất rõ cách sử dụng nó. Như thể bản năng, cô nhanh chóng nắm bắt tình hình. Ứng dụng này thuộc về cô, là năng lực đặc biệt chỉ cô mới sở hữu, một công cụ kết nối giữa cô và những người trong nhà ma. Dù trí nhớ tạm thời bị khóa, nhưng cảm giác thân quen với nhà ma thì không thể che giấu. Không giống với sự tin tưởng khó hiểu mà cô dành cho Lâm Hạ Thứ, niềm tin vô cớ, mơ hồ, như thể bị ép buộc, thì với nhà ma, sự gắn bó đến từ tận sâu trong linh hồn, như thể họ vốn là một thể thống nhất. Chỉ mất một lúc, Lê Diệu đã hiểu rõ tình hình. Cô hiện đang ở trong một dị thế giới, bị ý thức của thế giới này áp chế nên không thể mở cửa Rubik để những người bên trong bước ra. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy họ, nghe được họ, vì nhà ma là cô, mà cô chính là nhà ma. Không chỉ vậy, cô còn có thể truyền phát hình ảnh ở đây cho mọi người trong nhà ma thông qua chính đôi mắt của mình. Lê Diệu liếc nhìn cái két sắt trước mặt, chớp mắt một cái, rồi nhanh chóng bật chế độ phát sóng trực tiếp. Ngay lập tức, trên bầu trời khu vực phó bản Tiểu Thiến, một màn hình khổng lồ hiện ra. Mọi thứ mà đôi mắt Lê Diệu đang nhìn thấy đều được chiếu rõ ràng. Căn phòng, chiếc két sắt, bàn làm việc, mọi chi tiết đều sắc nét như thật. Cô hỏi, mọi người nhìn thấy không? Một loạt giọng nói đồng thanh vang lên từ phía bên kia. Thấy rồi, âm thanh vang vọng trong không trung, vừa náo nhiệt vừa tràn đầy phấn khích. Lê Diệu đưa tay chỉ vào két sắt. Có ai biết cách mở cái này không? Bạch Linh lập tức lên tiếng, báo cáo bà chủ, trong số các nhân viên của nhà ma hiện tại không ai có kỹ năng mở két sắt. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ liên hệ ngay với cục trưởng ông, nhờ siêu cục cử người đến hỗ trợ. Sau khi phát hiện có thể nhận được tín hiệu từ Lê Diều, Bạch Linh và Cát Tuấn Tài đã chủ động sắp xếp lại đội ngũ nhà ma, thống kê kỹ năng của từng người một cách có hệ thống, đề phòng khi Lê Diệu cần hỗ trợ thì có thể ứng phó ngay lập tức. Nhờ sự phối hợp hiệu quả đó, chẳng bao lâu sau, họ đã kết nối được với một chuyên gia mở khóa. Không chỉ vậy, để tránh tình huống bất ngờ, Bạch Linh còn lập hẳn một danh sách kỹ năng và nhân lực, gửi cho cục trưởng ông để tiện điều phối khi Lê Diệu cần. Dưới sự hướng dẫn chi tiết của chuyên gia, Lê Diệu nhanh chóng tìm ra cơ chế hoạt động của chiếc két sắt, khéo léo xoay đúng mật mã. Chỉ một tiếng tách vang lên, két sắt bật mở, bên trong là một cuốn nhật ký cũ, bìa đã ố vàng theo thời gian. Lê Diệu cẩn thận lấy ra, lật từng trang đọc. Trang đầu tiên viết: hôm nay là ngày đầu tiên tôi thực tập tại bệnh viện, nhất định phải thể hiện thật tốt để có cơ hội được giữ lại đây. Trang tiếp theo: thầy khen tôi, trưởng khoa khen tôi, nói tôi có năng khiếu, mọi người đều khen tôi. Thầy nói cơ hội để tôi được giữ lại là rất lớn. Tôi được nhận chính thức rồi. Tung hoa ăn mừng, ra ngoài ăn mừng thôi. Nhưng đến đây, giọng điệu bắt đầu thay đổi. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Mọi chuyện đang rất tốt đẹp, tại sao lại xảy ra chuyện này? BNTH. Đồ xấu xa, tên ghê tởm đó, rốt cuộc là ai? Là ai? A, cách chương.